Chương 5. 08900 sợ thất bại. Nó như thế không đáng tin cậy coi là thật được chứ? Kiều Mộc bận bịu nhấc chân đi đến bản thân tội nghiệp phu quân bên cạnh, thò tay trấn an vô vô hắn, an ủi nói, đừng sợ, nó chính là một đầu hổ giấy, không dám thật oanh ngươi, cũng chính là đập chân ngươi bên cạnh dọa ngươi một chút cô vợ trẻ, vì sao ngươi trêu chọc nó? Nó đập ta đây. Kiều Mộc trầm tư 3 giây, một mặt đứng đắn nói, đại khái là bởi vì, nó không dám chọc ta thái tử điện hạ, vợ ta ngưu khí hưng hống, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Kiều Kiều, vậy ngươi có thể muốn hảo hảo bảo hộ ta mới được. Kiều Mộc dùng sức chút gật đầu, thò tay tại hắn tâm khẩu vỗ vỗ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhỏ biểu lộ, lần sau nó còn dám dọa ngươi, chúng ta liền lên ngày, phản oanh nó một cái. Lô thủng ngụy tử cầm liên tục kéo ra khỏe miệng, ngửa đầu nhìn xem ngày. Vẫn như cũ là thanh không vạn dặm nước xanh như tẩy giống như bầu trời, không có nửa điểm lôi điện đan xen cái bóng tồn tại. Nàng tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước, đối khuê nữ con rể nói, sẽ không có chuyện gì đi. Tiểu Mặc mới vừa rồi bị lôi điện lan đến gần không có, thực ra thái tử chỗ nào có thế có chuyện gì, hắn chỉ là thói quen tại cô vợ trẻ trước mặt đóng vai cái nhóc đáng thương, không có việc gì tránh cô vợ trẻ sau lưng vung nũng nịu. Thấy nhạc mẫu một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, thái tử liền vội vàng cười tiến lên nói, nương, không có chuyện gì, mới chỉ là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia tiếng sấm tiếng kinh ngạc dưới, cũng không có nện vào ta bất kỳ địa phương nào, yên tâm đi. Ngụy tử cầm thấy thái tử một bộ áo trắng mực phát, toàn thân xuất trần không nhiễm, xác thực không giống như là bị lôi điện nướng đến bộ dáng, lúc này mới yên lòng lại, gật đầu cười. Ba người một đường cười cười nói nói đi vào phòng khách. Ngụy tử cầm chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu đối khuê nữ nói nói, Tiểu Kiều, ngươi lần bế quan này 3 ngày nói là chế đan. Kia đan dược. Tiểu Mục có chút trầm mặc phiên dây, gật đầu nói, đã thành công. Kia Mộ Dung Phong chủ đúng hay không? Tiểu Mục lắc đầu, còn chưa cho nàng ăn. Ngụy tử cầm giữ chặt tay của nữ nhi, một mặt trấn an biểu lộ, Tiểu Kiều, chớ có cho mình áp lực quá lớn. Đúng đúng, nương nói rất đúng. Mặc Liên vội vàng ở bên xen vào nói, Tiểu Kiều, vạn sự hết sức nỗ lực là đủ. Ngụy tử cầm 10 phần khẳng định gật đầu, đúng là như thế. Tiêu Mục hướng về phía hai người giật giật khoe miệng, đạo lý thực ra nàng đều hiểu, nhưng thực tế làm lại rất khó, trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong chi quang. Nhưng lại sợ hãi đạo tia sáng này, cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám bao phủ. Đừng lo lắng. Mặc Liên nà mờ trả tờ tay của nàng, cho một chút khẳng định của Vũ, ta tin tưởng Tiểu Kiều, ngươi chế đan chi thuật, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nếu như ngay cả ngươi chế đan dược đều không thể được, kia Mộ Dung Tầm khả năng liền thật không có hy vọng. Ta đều đối ngươi có lòng tin như vậy, chính ngươi sao có thể không có phần này lòng tin đâu. Nhìn qua phu quân khẩu khí thoải mái mà nói như vậy, Tiểu Mục miễn cưỡng hướng hắn nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói, không sợ thất bại, dũng cảm tiến tới. Ta một hồi liền đi cho sư phụ uy đan dược. Tốt Ngụy tử cầm thấy nữ nhi tâm tính hình như có nỗi lòng, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi. Ngươi bế quan 2 ngày có thừa, vậy nói rõ ngươi lần này tấn cấp, tại trong tinh vực có chừng bỏ ra 1 tháng đâu. Nương, này đã không tính thời gian dài. Mặc Liên đối nhạc mâu nói nói, càng về sau, tấn cấp thời gian sẽ càng phát ra kéo dài. Đến lúc vào siêu thần cảnh, bế quan tu luyện tấn cấp, khả năng 1 năm 2 năm cũng không tính là dài. Tốt tại trong tinh vực có gấp 12 lần tốc độ chạy thời gian hiệu quả.